bác ti. Gió thoảng qua, trong tán cây đại thụ nổi lên âm thanh rì rào, như đưa mẹ Kim trở lại những tháng năm xưa cũ. Ben, cháu đã 7 tuổi rồi. Ông nội cầm một quân cờ đen đặt xuống mặt bàn cờ dọc ngang chi chít vết khắc vạch. Nếp nhăn trên trán ông già cũng chằng chịt như bàn cờ ấy vậy. Vâng, thưa ngài McKin. Tam tam tinh, quân cờ trắng của Ben hạ xuống đầy vững chãi. 7 tuổi, nhanh quá. Cờ đen chiếm góc, tả thượng, tiểu mục. Nụ cười của ông nội trông thật hiền hòa, nhưng trong lòng của Ben, cái bóng cao lớn, không nói không cười kia mới là tượng trưng của sức mạnh. Cờ trắng chiếm tam tam tinh, đối kháng trực tiếp với cờ đen. Ông già rồi, sau này cái tên McKin này là do cháu kế thừa đó, Ben ạ. Cờ đen tiếp tục tấn công bên trái, cờ trắng thủ biên. Ben không nói gì, nhưng nắm quân cờ trong bàn tay nhỏ xíu đã cọ vào nhau phát ra những âm thanh lách cách. McKin, đó không chỉ là một cái tên, mà đó là một biểu trưng. Cờ đen tấn công biên. Nè, có biết tại sao cháu có thể lấy tên McKin, còn cha cháu thì không có được lấy hay không? Ben dè dặt ngẩng đầu lên nhìn ông nội. Mái tóc vàng óng của ông già đã trở nên lưa thưa, chỉ khuôn mặt nhăn nheo vẫn giữ được nguyên những đường nét như dao tạc. Dạ không rõ, thưa ngài McKin. Cờ trắng thử thâm nhập vào góc phía bên trái, tấn công điểm tinh học. Thiên Nguyên, thua rồi à? Ờ, hay là cố ý? Ben ngạc nhiên nhìn ông nội. Ông già dường như không để ý, chỉ điềm đạm nói tiếp. Di truyền, ấy là một thứ rất kỳ quái mà cũng rất phức tạp. Có những lúc cha mẹ sẽ truyền những cái gen không tốt của mình cho đời sau, nhưng đời sau của họ lại có thể loại trừ những cái gen xấu ấy, chỉ truyền cho con cái mình những cái gen ưu tú nhất của tổ tiên. Ben nghĩ ngợi giây lát, hạ tả đại phi. Tốt hơn là cứ để lại một đường lui đã, không để cho ông nội dùng mình vào góc chết. Cờ đen thủ biên trái, ông già lại tiếp tục nói. Ben, cháu có biết không, một người đàn ông một lần có thể phóng ra 100 triệu con tinh trùng trừ những con chết quá sớm, những con bị dị dạng cũng còn tới 60-70 triệu con. Còn một người đàn bà mỗi lần chỉ có một cái trứng thôi, duy nhất thôi. Quả trứng ấy chỉ có thể tiếp nhận một con tinh trùng. Sau khi cái con tinh trùng đầu tiên được trứng tiếp nhận, cánh cửa sinh tồn sẽ đóng lại, chỉ có con tinh trùng kia và trứng kết hợp sẽ biến thành một sinh mạng mới. Bởi vậy,

kiệt tâm sức mà vẫn không lần ra nổi manh mối gì. Phía giáo sư Phương Tân cũng không có tiến triển gì hơn. Riêng việc cải tạo trang thiết bị của Trương Lộc và huấn luyện tân binh của Nhạc Dương lại đạt đến tiến bộ thần tốc. Hôm ấy, Trắc Mộc Cường Ba đang đọc Bác Thời Bác Đường Toàn Đồ thì đột nhiên bị thu hút bởi một âm thanh kỳ dị, nghe như rất xa, lại tựa như rất gần, cảm giác hơi chói tai. Gã ngoảnh đầu lại tìm kiếm, chỉ thấy một vật thể hình cầu sáng lấp lóa bay vọt qua trước mắt. Nguồn âm thanh chính là từ quả cầu này. Trắc Mộc Cường Ba đang định đứng lên xem cho rõ rốt cuộc là thứ gì thì đột nhiên thấy cả người lạnh toát, cổ họng mình tựa hồ như bị người ta bóp nghẹt. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra. Ngoài Pháp Sư Á La ra, Trắc Mộc Cường Ba không thể nghĩ ra là ai có thể thân thủ cao cường đến mức ấy. Nhưng Pháp Sư Á La chắc chắn là không bao giờ chơi cái trò này. Lẽ nào là kẻ địch? Đang nghĩ ngợi như thế thì bỗng nghe Trương Lập cười lớn. Cường Ba thiếu gia, Cường Ba thiếu gia cũng trúng chiêu rồi. Nhạc Dương ở phía sau nói, coi như là anh lợi hại đó nha. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, thấy người vừa đánh lén mình hóa ra là Trương Lập, không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Bị Trương Lập áp sát đến thế mà gã hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Lẽ nào lâu nay không rèn luyện, thân thủ đã cuồn mòn đi rồi hay sao? Không thể như vậy được, ngày nào gã cũng tập thể năng và luyện phản ứng đều đặn kia mà. Trương Lập bước lên mấy bước, nhặt quả cầu phát sáng và phát ra âm thanh kia lên, cười bảo, Cường Ba thiếu gia, ngạc nhiên lắm phải không? Đây cũng là một trong những công cụ rất quan trọng được Đường Thọ nhắc đến trong cuốn nhật ký của anh ta, gọi là đạn hấp dẫn, hoặc gọi là quả cầu thu hút cũng được. Âm thanh biến tần mà nó phát ra có phạm vi âm tần mà tất cả sinh vật sống ở trên địa cầu này đều có thể tiếp nhận được. Ánh sáng nhiều màu tổ hợp của nó cũng đảm bảo rằng chỉ cần là sinh vật có thị lực đều có thể nhìn thấy. Đây là trang bị cuối cùng Pháp Sư A-La mới gửi về trong tuần này. Mấy người bọn họ cũng về đến La Sa rồi, chắc ngày mai là tới đây thôi. Trắc Mộc Cường Ba cầm lấy vật thể hình cầu, chỉ thấy nó to cỡ bằng một quả bóng tennis, vẫn không ngừng rung động phát ra những âm thanh từ thấp đến cao. Vỏ ngoài vừa giống kim loại, vừa như bằng nhựa dẻo, lại có thể nhìn xuyên qua vỏ để thấy các linh kiện điện tử bên trong đang phát ra những màu sắc lấp loá. Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy quả cầu nhỏ này, sự chú ý của gã dồn hết cả vào nó, đến nỗi quên cả những thay đổi ở môi trường chung quanh. Chỉ nghe Trường Lập giải thích, trong cái lần thám hiểm rất là nhiều lần thì Đường Thọ đã gặp phải vô số sinh vật không rõ lai lịch tấn công. Vì vậy anh ta đã dựa trên nguyên lý của lựu đạn mù và một số máy móc điện tử mà phát minh ra cái thứ này đó, nhằm thu hút sự chú ý của các động vật cỡ lớn để mình có thể bình yên di chuyển hoặc là tẩu thoát. Nếu ở trong rừng mãng xà mà chúng ta có cái thứ này đó hả, thì đã không có bị cái con cá sấu khổng lồ kia đuổi cho đến thê thảm đến như thế rồi. Trắc Mộc Cường Ba lại cầm quả cầu thu hút ấy lên mà ngắm nghía, cảm thấy cái thứ này quả thực có thể phát huy ra được một số công dụng bất ngờ. Chỉ có điều là hơi to. Gã quay sang Trương Lập, Nhạc Dương và hỏi, mà hai cậu đến đây làm gì vậy? Nhạc Dương đáp, giáo sư Phương Tân gọi mọi người tập họp, đợi một lát nữa cả giáo quan và anh Ba Tăng đến, hình như lần này cả Vương Hữu cũng tham gia nữa, chắc là có sự việc gì cần phải giải quyết đấy. Tôi nghĩ có lẽ là liên quan đến cái tấm gương đồng của cái tay Vương Hữu nhặt được trong cái địa cung Maya thôi. Đường Mẫn cầm hai cốc nước bước ra, được nói, nè uống nước đi. Trương Lập đón lấy một ngụm lớn rồi nói, mấy ngày không gặp mà Mẫn Mẫn thanh tú hơn nhiều đấy nhé.

Không phải giấu mọi người, còn một thiết bị hộ thân cực kỳ siêu cấp nữa. Pháp sư Á La và đội trưởng Hồ Dương vừa mới gửi bên Úc về từ tuần trước đó. Trương Lập chỉ bộ quần áo đang mặc trên người hỏi: Nè, Cường Ba thiếu gia, anh thấy tôi ăn mặc như thế này có gì đặc biệt không? Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát Trương Lập một lượt từ đầu đến chân, thấy anh chàng khoác một chiếc áo gió ngắn che kín cả bên trong, không nhìn ra có gì đặc biệt. Bèn hỏi: Nhìn bên ngoài thì chẳng có cái gì khác lạ cả. Trương Lập lại hỏi: Nè, nếu nói dùng dây móc và áo cánh dơi, chúng ta có thể hạ xuống mặt đất thẳng từ cái độ cao 20 mét. Nhưng mà nếu hơn 20 mét, chẳng hạn như 100 mét thì sao? Cường Ba thiếu gia, anh có chắc là mình an toàn chạm đất được không? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu nói: Cào quá, áo dơi không có giữ được lâu như thế đâu. Nếu là pháp sư Á La... Trương Lập liền nói: Nè, có bộ trang bị này, nếu mà vị trí chạm đất tốt, đừng nói là 100 mét nha, 200 mét hay là 300 mét cũng không có thành vấn đề đó. Trắc Mộc Cường Ba lấy làm hứng thú hỏi: Ồ, một loại dù hả? Trương Lập lắc đầu: Không, nếu mà khoảng cách ngắn quá thì dù sẽ không có kịp mở ra đâu. Cái bộ trang bị này có thể mở ra ngay lập tức. Rồi đưa mắt nhìn quanh và nói: Ở đây chật hẹp quá, phải ra phía bên ngoài mới biểu diễn được. Tôi nói nguyên lý hoạt động của nó trước đã vậy. Nè Cường Ba thiếu gia, anh thử sờ chiếc áo này xem có gì đặc biệt hay không. Trắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương cầm một góc áo lên sờ thử, thấy có cảm giác rất chắc và dày. Cổ áo thì không có gì đặc biệt. Ở rìa ống tay có một vật hình tròn như là một cái vòng sắt. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: Đây là cái gì vậy? Còn Nhạc Dương thì hỏi: Có phải là cái bình nén hay không?